không thể thành người yêu. Chương 69, Minh Môi Trịnh Khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh cười khờ gì thế? Khúc Trực rửa mặt ra, liền thấy Trịnh Bảo Châu ngồi trên giường nhìn mình ngây ngô cười, không nhịn được cũng cong môi theo. Trịnh Bảo Châu cười tủm tỉm nói, nhìn body ngon lành của anh. À, Khúc Trực thản nhiên lên tiếng, thảo nào nước miếng sắp nhỏ ra rồi. Trịnh Bảo Châu gần như theo bản năng giơ tay sờ sờ miệng mình, xác định mình không chảy nước miếng, mới trừng mắt nhìn Khúc Trực. Anh nói bậy. Khúc Trực đi qua, một tay chống trên giường, khom lưng hôn trán cô. Hôm nay dậy muộn, anh phải lên công ty, em có thể ngủ thêm một lát. Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu lên, thuận tay ôm vòng eo gầy mà rắn chắc của anh. Em cũng không ngủ nữa, cục diện rối rắm hôm qua đang chờ em xử lý. Khúc Trực giơ tay xoa đầu cô, bảo cô, vậy anh gọi bữa sáng cho em. Vâng, Trịnh Bảo Châu lên tiếng, cũng vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra Khúc Trực đã không ở đó nữa, nhưng trên bàn đã đặt bữa sáng nhà hàng đưa lên. Cô bước tới cầm sữa bò uống một ngụm, vừa ngồi xuống sofa, liền nhận được tin nhắn Chu Hiểu Nam gửi. Dậy chưa, bản thảo các bạn PR viết xong rồi. Em xem một chút, nếu không có vấn đề gì thì chị bảo họ đăng luôn. Trịnh Bảo Châu mở hình ảnh chị gửi, đọc lời giải thích đã soạn. Lời giải thích cũng không dài, mở đầu là thừa nhận Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực đang yêu, cũng nói lúc trước trên mạng đồn đại. Khúc Trực là nhân viên phòng làm việc của Trịnh Bảo Châu. Là sai, đồng thời cũng kêu gọi mọi người đừng quá chú ý vào chuyện cá nhân của nghệ sĩ. Cuối cùng chỉ trích người tiết lộ ảnh cá nhân, và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật. Lời giải thích viết rõ ràng trật tự chu đáo. Trịnh Bảo Châu thấy không có vấn đề gì, liền nhắn lại Chu Hiểu Nam một cái meme. Ok, được cô cho phép. Weibo của phòng làm việc nhanh chóng đăng lời giải thích, còn đóng thêm con dấu. Dân mạng như đều đang chờ câu trả lời này. Weibo vừa ra liền xuất hiện số bình luận cực nhiều. Fan chưa thoát đương nhiên là nói giúp Trịnh Bảo Châu, kêu mọi người chú ý vào tác phẩm. Kết quả phía dưới có người nhảy ra nói, Trịnh Bảo Châu có tác phẩm quái nào để chú ý, ha ha. Trịnh Bảo Châu tức cười, cho dù tác phẩm điện ảnh chưa lên sóng, nhưng những ảnh chụp trước đó cũng là kết quả công tác của cô. Chụp ảnh nghệ thuật cũng rất mệt, cũng rất thử thách năng lực biểu hiện, đâu phải đứng bừa ở đó là được. Nhưng cô biết tranh luận chuyện này với dân mạng là vô ích, chỉ cần ngày nào phim cô chưa chiếu, ngày đó bọn họ vẫn sẽ lấy việc này để hắc cô. Cô ngồi thiền trên sofa điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới dùng Weibo của mình share lời lời thanh minh, cũng bổ sung một ít. Trịnh Bảo Châu V, tôi và anh Khúc là thanh mai trúc mã, quen nhau từ rất nhỏ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh ấy vẫn ở nước ngoài du học, cuối năm ngoái mới về nước, chúng tôi cũng mới ở bên nhau. Anh ấy không phải người trong giới, cho nên tin tức về anh tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể nói bình thường công tác của anh còn bận hơn tôi. Mọi người thật sự không cần lo lắng tôi vì yêu mà chậm trễ công việc. Che mặt, tôi cho rằng một cái người trưởng thành đủ tư cách hoàn toàn có thể cân bằng công việc và tình yêu. Cuối cùng cảm ơn mọi người quan tâm. Weibo của cô đăng lên bình luận còn tăng mạnh hơn cái phòng làm việc đăng. Tuy mọi người biết cô và Khúc Trực yêu nhau, nhưng không biết họ còn là thanh mai trúc mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan CP của hai người càng thêm hai. Tung tăng phổ cập khoa học về Khúc Trực dưới Weibo của Trịnh Bảo Châu. Anh Khúc làm nghiên cứu khoa học, lúc trước cùng Bảo Châu tham gia tiệc từ thiện, còn lên cả hot search. Lúc ấy Bảo Châu còn chưa có nhiều người chú ý, cho nên có lẽ mọi người không biết, có hứng thú có thể vào cổng thông tin. Linh, anh Khúc đúng là đẹp trai, tốt bụng, IQ cao. Cực xứng với Bảo Châu của chúng mình, lúc trước ảnh còn mở tọa đàm công ích ở trường tiểu học đó, mọi người đến xem này. Linh, hiu hiu hiu thanh mai trúc mã ngọt quá đê, mẹ ôi mị rốt cuộc cắn được hàng Ryan rồi. Rơi lệ, các chị em, anh rể vừa đẹp trai vừa IQ cao như vậy, gặp được chứ không cầu được đâu. Che mặt, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, thế này còn không cắn sao? Che mặt, tôi tin Bảo Châu không phải dạng lụy tình, dù cố ý có thì anh Khúc cũng chắc chắn là không. Cổ vũ, Trịnh Bảo Châu, này... Cô cảm thấy Khúc Trực còn lụy hơn cô cơ. Ngoại trừ những bình luận nóng được like lên top này, cũng có bình luận mỉa mai nói mát, nhưng Trịnh Bảo Châu cũng chỉ có thể mặc kệ bọn họ, dầu sao chẳng thể khiến tất cả mọi người thích bạn được. Hiện giờ một ít người thoát fan, cô cũng có chút buồn, nhưng cô tin tưởng chờ sau này phim của cô lục tục lên sóng, sẽ có nhiều khán giả thích cô hơn. Đang nghĩ đến đó, di động của Trịnh Bảo Châu lại rung lên, Mạnh Nhã Hâm gửi tin nhắn mới. Tao thấy Weibo của mày rồi, giờ mày thừa nhận mày với Khúc Trực là thanh mai trúc mã. Hồi xưa không phải ngày nào cũng kêu là oan gia à, Trịnh Bảo Châu nhắn lại cô nàng. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, và tất nhiên con người cũng thế. Mạnh Nhã Hâm, đàn bà, Trịnh Bảo Châu, không chém gió với mày nữa, tao phải đọc kịch bản. Trịnh Bảo Châu thật không phải cố ý lấy cớ chuồn, mà là đi đọc kịch bản thật, nơi Trái Tim Hướng Về đã chính thức ra poster tuyển diễn viên, hiện đang tuyển một số vai chưa chốt. Cao Bắc Vân cũng lên lịch với họ để tổ chức một buổi đọc kịch bản. Kịch bản mới mà biên kịch viết trong thời gian này Trịnh Bảo Châu đã nhận được, cô tranh thủ nghiên cứu kịch bản trước buổi đọc kịch bản. Ngày đọc kịch bản, ngoại trừ đạo diễn biên kịch, quay phim, mỹ thuật, ghi âm, sản xuất và diễn viên đều có mặt, ngay cả Lâm Tử Khâm cũng tới. Trịnh Bảo Châu vốn tưởng người nổi tiếng với lịch trình kín mít như anh, đại khái sẽ không tới tham gia đọc kịch bản. Hiện tại xem ra Lâm Tử Khâm quan tâm chất lượng biểu diễn hơn kiếm tiền. Trịnh Bảo Châu là lần đầu tiên tham gia một buổi đọc kịch bản, có chút khẩn trương, cảm giác hơi giống thời đi học bị giáo viên gọi lên đọc văn diễn cảm. Vì thời gian có hạn, mọi người chỉ lựa chọn mấy cảnh để cùng đọc cùng thảo luận, qua mấy tiếng, cũng thu hoạch rất nhiều. Sau một thời gian lắng xuống, tin tức chuyện yêu đương của Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực đã phai nhạt, cảm xúc của fan cũng ổn định. Fan CP phấn và fan bình thường không đụng chạm tới nhau. Trong những ngày showbiz chẳng có chuyện gì lớn xảy ra, nơi Trái Tim Hướng Về chính thức công bố giản diễn viên chính. Lâm Tử Khâm là nam nghệ sĩ đỉnh lưu hiện giờ, mỗi hành động của anh đều bị các bên chú ý. Khi nơi Trái Tim Hướng Về mới bắt đầu tiếp xúc với anh, trên mạng đã có người leak thông tin rằng anh muốn đóng nam chính bộ phim này. Nhưng vì chưa công bố chính thức, fan đều coi như không biết. Vài nữ chính cũng lan truyền nhiều phiên bản, trong đó gồm cả Trịnh Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc trước không bị leak tin Lâm Tử Khâm là nam chính, nữ chính sẽ không có nhiều người chú ý như vậy. Dẫu sao đây là một kịch bản sáng tác, không phải IP lớn tự mang lưu lượng. Nhưng vì Lâm Tử Khâm mang lưu lượng, cho nên nữ chính cũng được chú ý luôn. Mà ngay hôm nay, bên phía sản xuất không hề dấu hiệu, bất thình lình công bố. Weibo chính thức của nơi Trái Tim Hướng Về đã mở một thời gian, lúc trước chỉ đăng tin tuyển diễn viên, hôm nay công bố nam nữ chính, đồng thời đăng cả ảnh tạo hình của hai người. Phim truyền hình Nơi Trái Tim Hướng Về, anh, là thương nhân truyền kỳ thời dân quốc Đoàn Lan Anh. Lâm Tử Khâm, qua lại giữa hai giới hắc bạch, không ai có thể đoán được lòng anh. Cô, là thiên kim nhà phú thương Triệu Kinh Hồng, Trịnh Bảo Châu, bỏ đi sự ngây thơ, ẩn sâu nỗi lòng. Chỉ một cái liếc nhìn đã, Kinh Hồng. Một, đầu chó, trong năm tháng rung chuyển đó, vận mệnh của hai người sẽ đan xen như thế nào? Nợ nước thù nhà con đường nào phải đi? Đầu chó, mời các bạn đón xem bộ phim dân quốc thương chiến Nơi Trái Tim Hướng Về, cổ vũ. Tuy rằng bản công bố tóm tắt phim này có hơi nhiều sản, nhưng mọi người cũng chẳng thèm đá xéo, bởi vì bốn bức ảnh dưới đoạn tóm tắt, khiến fan hú hét còn chưa xong nữa là... Weibo chính thức một hơi đăng bốn bức ảnh tạo hình, nam nữ chính mỗi người hai bức. Lâm Tử Khâm một bộ áo dài dân quốc, thêu thùa tinh xảo khí chất nho nhã, một bộ tây trang phẳng phiu, thủ công tinh tế khí chàng cường đại, hơi thở của boss ập vào mặt. Mà hai bộ của Trịnh Bảo Châu, một bộ váy kiểu Âu xinh xắn đáng yêu, khéo léo kết hợp vẻ rực rỡ và quý phái của thiên kim nhà giàu, một bộ khác là sườn xám màu đỏ thẫm thêu thùa phức tạp. Kết hợp với búi tóc tinh xảo và kiểu trang điểm diễm lệ, nắm cực gắt vẻ gợi cảm và nguy hiểm. Lực biểu hiện của hai diễn viên đều cực kỳ mạnh, hai bức ảnh chụp ra hai khí chất hoàn toàn khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là đẹp dữ thần, fan của Lâm Tử Khâm và Trịnh Bảo Châu đều phát cuồng lên dưới mấy bức ảnh, fan Lâm Tử Khâm cuống cuồng hú hét thậm chí nhất thời quên bén phải chê người được chọn vào vai nữ chính. Mà fan CP của Lâm Tử Khâm và Trịnh Bảo Châu CP cũng lại lần nữa đứng lên. Thời gian trước vì Trịnh Bảo Châu công khai yêu đương, fan CP của cô và Lâm Tử Khâm khí thế đê mê, nhiều người chẳng còn nói gì trên Super Topic nữa. Hôm nay, bọn họ lại lần nữa được tiêm đầy máu gà, hớn hở như ăn Tết. Vì kỷ niệm thời khắc lịch sử này, họ thậm chí còn xin một Super Topic mới, tên là Trịnh khí lâm nhiên, vô cùng thích hợp với tâm trạng dựng lại Giang Sơn, khí thế hướng ngực của họ bây giờ. Phen Trịnh Bảo Châu bận bịu li ếm mặt, lúc sau mới để ý thấy CP. Trịnh khí lâm nhiên, cho tàn lại cháy, so với Khúc Trực là anh rể chính thức, phen thường khẳng định là càng ghét Lâm Tử Khâm hơn, vì liên quan tới Lâm Tử Khâm là sẽ bị phen Lâm Tử Khâm mắng ké phêm. Mà phen CP của Khúc Trực và Trịnh Bảo Châu, đương nhiên càng trướng mắt bọn họ nhảy nhót, anh giai Khúc Trực của họ không cần mặt mũi sao. Vì thế bọn họ cũng xin một super topic mới, tên là Minh Môi Trịnh Khúc, chói lọi kêu gào bên họ mới là cặp đôi hoàn hảo. Đương lúc một đám fan quần ma loạn vũ, có người để ý thấy fan sự nghiệp lúc trước thoát fan Trịnh Bảo Châu, im ỉm mò về. Vui sướng hệ dưỡng thành, Bảo Châu đẹp quá, biểu cảm giữ thần, bộ phim này hot là cây chắc, Bảo Châu xông lên cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ không nhầm, thì bà là người hôm bữa viết văn thoát fan nhờ. Móc mũi, cười chết, thời gian thoát fan ngắn nhất trong lịch sử. Đầu chó, quả nhiên, luật hoa quả, không chừa một ai. Đầu chó, hoan nghênh tới hiện trường quay xe của fan, tôi là phóng viên tiền tuyến. Ăn dưa, bởi vì người nhắn lại quá nhiều, cô bạn, vui sướng hệ dưỡng thành, này lại đăng một bình luận mới. Chào mọi người, Hồ Hán Tam tôi lại về rồi đây. Đáng yêu, fan quay xe như cô bạn này cũng không ít, đều bị hai bức ảnh của Trịnh Bảo Châu hấp dẫn quay lại. Trịnh Bảo Châu bắt được vai nữ chính này, không nghi ngờ gì là đã cho fan một liều trợ tim, bản thân cô cũng tăng vọt một đợt fan. Fan của cô nháy mắt sắp sửa vượt 800 vạn, fan nói đùa là theo tốc độ này, cô mau chuẩn bị phúc lợi đạt 10 triệu luôn đi. Bên sản xuất cũng kêu nam nữ chính đăng Weibo thông báo. Dưới Weibo của Trịnh Bảo Châu Weibo toàn là tiểu nguyên bảo tung hường. Chị Hiểu Nam, có phải em sắp hot không? Trịnh Bảo Châu cầm di động kích động nhảy đến trước mặt Chu Hiểu Nam. Chu Hiểu Nam trong bụng tuy cũng vui, nhưng vẫn rất bình tĩnh nhắc nhở cô một câu. Diễn tốt mới hot, diễn không tốt thì hốt. Chị Hiểu Nam chị mượn miệng của Khúc Trực à, hơn nữa fan của Lâm Tử Khâm thấy em chưa đủ địa vị. Chu Hiểu Nam chưa nói xong, đã bị Trịnh Bảo Châu cắt ngang. Nhưng cũng có fan của anh ấy bảo em siêu đẹp đó. Ừ, nếu ảnh tạo hình của Trịnh Bảo Châu không có hiệu quả tốt vậy, thì giờ cô đã bị fan Lâm Tử Khâm vùi dập rồi. Tóm lại là phải giữ tâm trạng bình thường, tập trung đóng phim. Hơn nữa ngoài fan của Lâm Tử Khâm, còn có fan của các nữ minh tinh khác đang chua lè kìa. Nếu em diễn hỏng, bọn họ sẽ nhảy ra chế giễu đầu tiên. Em biết, em sẽ diễn thật tốt, đoàn phim đại khái sẽ khai máy vào tháng 10. Còn phải đi nơi khác, phim trường thành phố A tuy cũng có phố dân quốc, nhưng không có lớn bằng thành phố Hát. Trước khi quay chính thức Cao Bắc Vân còn sắp xếp một buổi đọc kịch bản nữa, ngay tháng sau, đến lúc đó diễn viên tham gia sẽ nhiều hơn lần trước. Vì vui vẻ, đến tối Trịnh Bảo Châu đặc biệt mời nhân viên phòng làm việc đi ăn, gọi cả Khúc Trực. Tính Khúc Trực không thích kiểu giao lưu tập thể này, nhưng sợ một mình Trịnh Bảo Châu ở ngoài lại uống nhiều, anh vẫn qua. Trịnh Bảo Châu đặt hai phòng to ở Thiên Hạ Cục, vách ngăn giữa phòng bỏ ra được, như vậy là có một cái phòng siêu to. Bây giờ nhân viên phòng làm việc ngày càng nhiều, hai bàn lớn Trịnh Bảo Châu đặt đều ngồi đầy. Khúc Trực từ bên vườn công nghệ lại đây, sẽ muộn hơn họ một chút. Trịnh Bảo Châu vốn định để mọi người vừa ăn vừa chờ, nhưng so với ăn, rõ ràng mọi người càng hứng thú với ngày Khúc hơn. Trong sự chờ đợi tha thiết của mọi người, Khúc Trực cuối cùng cũng được phục vụ dẫn tới. Cửa phòng vừa mở ra, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía anh. Bước chân Khúc Trực đông cứng, sau đó đi về phía Trịnh Bảo Châu. Ngại quá tôi vừa tan làm, tới hơi muộn. Đâu có, cậu tới được là mọi người vui rồi. Chu Hiểu Nam đại biểu, đứng lên chào đón Khúc Trực. Tới, cậu ngồi cạnh Bảo Châu này, giữ chỗ cho cậu rồi đấy. Cảm ơn, Khúc Trực cùng cảm ơn chị, đến ngồi cạnh Trịnh Bảo Châu. Ánh mắt mọi người cũng cực kỳ nhất trí đuổi theo anh, dừng lại phía anh và Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu cho rằng ngày thường bị nhân viên khách sạn soi đã xấu hổ nhất rồi. Hôm nay mới biết, không, bây giờ mới là xấu hổ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái đó, Trịnh Bảo Châu nói với người phục vụ ngoài cửa, mọi người đến đủ rồi, lên đồ ăn đi. Vâng, người phục vụ gật đầu, rồi ra ngoài sắp xếp lên món. Trịnh Bảo Châu ho nhẹ một tiếng. Nói với Khúc Trực, em giới thiệu với anh một chút, hai bạn này là trợ lý của em. Anh đã gặp rồi, bên này là đội kinh doanh, bên này là đội PR, bên này là bộ phận tài chính, hành chính, pháp vụ, tuyên truyền. Trịnh Bảo Châu lần lượt giới thiệu các bộ phận của phòng làm việc cho Khúc Trực. Khúc Trực nghe xong khẽ cười nói. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đủ cả. Anh cười, phía dưới liền có hai nữ đồng nghiệp kích động kêu lên hai tiếng. Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực ngó qua, cô bé hành chính trước giờ luôn hoạt bát đánh bạo nói. Anh rể đẹp trai quá, đẹp hơn cả trên ảnh. Anh ý còn cười với chị Á, nghe thế mọi người đều nở nụ cười mờ ám. Trịnh Bảo Châu ổn định tâm trạng, không để mặt mình đỏ lên bởi tiếng cười. Anh ấy cười với chị thì có gì lạ đâu, tấm chiếu mới thế. Đúng đúng đúng, có đồng nghiệp tiếp lời cô, ở dưới ồn ào. Với quan hệ của người ta thì cười một cái có là gì. Cô Bảo Châu nói đúng, mấy đứa đúng là không biết thế giới của người trưởng thành. Trịnh Bảo Châu, ăn nói hổ báo thế. May mà người phục vụ đã mau mắn bưng đồ ăn lên, dùng đồ ăn chặn miệng mọi người. Trịnh Bảo Châu uống chút rượu, lúc về lôi kéo Khúc Trực giở trò, bắt anh cõng cô. Anh cõng em đi, anh không cõng em không đi. Khúc Trực, đồng nghiệp bên cạnh đều rất hiểu chuyện, nói. Chúng mình đi thôi, chúng mình không thấy gì cả. Trịnh Bảo Châu còn túm áo Khúc Trực. Khúc Trực thở dài, ngồi xổm trước mặt Trịnh Bảo Châu. Lên đi, một thoáng kinh hồng, chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng, trọn đời nhung nhớ, trọn kiếp không quên, không oán không hối hận. Cách chương.